Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2455, Tam Tinh Đại Đế. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tạ Niệm Khanh ánh mắt bên trong, hiện lên vẻ phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một thanh âm truyền vào Tạ Niệm Quân trong tai. Tạ Niệm Quân, sự kiện kia cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Yên tâm, sự kiện kia ta nhất định sẽ hoàn thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Tạ Niệm Quân đồng giảng cho Tạ Niệm Khanh truyền một thanh âm. Tạ Niệm Khanh sau khi nghe được mỉm cười, sau đó thân thể mềm mại đột nhiên chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, oanh, lúc này, Tạ Niệm Khanh trên người truyền ra một đạo vô cùng cường đại khí tức đón lấy, nàng ngồi xếp bằng, một đóa hắc sắc hoa sen hiện lên, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, mẹ, Lục Thần Hoang giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh thân hình thoát một cái cũng đi tới gần. Không cần lo lắng, mẹ ngươi thành công, kiếp này ký ức hoàn toàn chiếm cứ chủ động, đem tiền thế ký ức thôn phệ dung hợp, hiện tại muốn đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Tạ Niệm Quân mỉm cười nói. Lục Minh cũng là đại hỉ, xem ra Tạ Niệm Khanh cuối cùng thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đọc tia, huyện tải, choang kiwa tui, nét. Lục Minh lại quét Tạ Niệm Quân một cái, trong mắt hắn, Tạ Niệm Quân càng ngày càng sâu không lường được Tạ Niệm Khanh bởi vì hai loại ký ức lẫn nhau đối kháng nguyên nhân, tu vi đã xa xa rớt lại phía sau tại Tạ Niệm Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, liền Lục Minh hiện tại, đều nhìn không thấu Tạ Niệm Quân rốt cuộc là cái gì tu vi. Tiểu Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người bọn họ kiếp trước rốt cuộc là lai lịch thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh suy nghĩ, hắn luôn cảm giác hai người kiếp trước địa vị tất nhiên phi thường kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nhưng là, hắn hiện tại cũng đứng ở thiên đế cảnh, cơ hồ đã đến đỉnh phong, liền tổ long, dị tộc thánh tổ cường giả như vậy đều kiến thức qua, nhưng Tạ Niệm Quân vẫn cho hắn một loại đoán không ra cảm giác. Vấn đề này, hắn đã từng hỏi Tạ Niệm Khanh, nhưng là Tạ Niệm Khanh lắc đầu cũng không có nhiều lời, chỉ nói là bây giờ còn chưa phải là thời điểm, tựa hồ có chỗ cố kỵ, Lục Minh cũng không có truy vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Tạ Niệm Khanh khí thế càng ngày càng mạnh, đang ở đột phá thiên đế cảnh mấu chốt, mọi người tại nơi xa chờ đợi. Trong nháy mắt chính là một tháng, Tạ Niệm Khanh còn chưa kết thúc đột phá, mà lúc này, Lục Minh nhận được một đầu tin tức là Hằng Vũ thiên đế truyền cho hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, lưỡng giới thành bên ngoài, đầu kia thông hướng nguyên giới thông đạo, một lần nữa mở ra. Lục Minh tâm lý chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đầu kia thông đạo thông hướng nguyên giới, lúc trước Lục Minh chính là từ cái kia cái lối đi tới thiên giới. Lúc trước một trận chiến, đầu kia thông đạo bị Lục Minh điều khiển Cửu Long thần đỉnh kích hủy, lúc trước Tà Kiếm khách nói ước chừng 100 năm thời gian, đầu kia thông đạo liền sẽ một lần nữa mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, góc truyện audio.com, bây giờ đi qua hơn 100 năm, đầu kia thông đạo rốt cục lại lần nữa mở ra. Lục Minh có chút lo lắng, sợ dị tộc phái đại quân công chiếm đầu kia thông đạo tiến vào nguyên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Thần Hoang, các ngươi ở chỗ này chờ mẹ ngươi, ta có chuyện quan trọng, về trước lưỡng giới thành, chờ ngươi mẹ đột phá sau, đến lưỡng giới thành tìm ta. Chấm, Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cha cẩn thận, Lục Thần Hoang nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh gật gật đầu, bước ra một bước, không gian trực tiếp vỡ ra, Lục Minh tiến vào không gian liệt phùng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lấy Lục Minh tốc độ chẳng mấy chốc liền chạy về lưỡng giới thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, chạy về lưỡng giới thành sau biết được thiên giới bên này, đã phái ra một chút tuyệt thế cường giả tiến vào chiến trường viễn cổ kia trấn thủ đầu kia thông đạo. Chiến trường kia rất khủng bố, có năm đó tuyệt thế cường giả lưu lại ấn ký, phổ thông thiên đế đi vào đều nguy hiểm, chỉ có tuyệt thế cường giả mới có thể yên ổn đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bây giờ thiên giới cường giả rất nhiều. Tổ Long xào huyệt đi ra một nhóm cường giả tăng thêm chấn ngục giới cường giả cao thủ đông đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, mà lần này, dị tộc cũng không có dị động, vẫn dùng phòng thủ làm chủ. Biết rõ tin tức này, Lục Minh thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bây giờ trấn ngục giới đi tới thiên giới, hai phương liên thủ thực lực tăng nhiều. dị tộc tựa hồ cũng không muốn liều mạng, mà là muốn đợi sát tâm thánh tổ khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh rất rõ ràng dị tộc dự định thế nhưng là, bọn họ không có cách nào. Thiên giới bên này, phòng thủ có thể, nhưng nếu muốn hội tụ toàn bộ lực lượng, đánh tới tà thần giới đi, ở sát tâm thánh tổ khôi phục trước đó, diệt đi đối phương, nhưng cũng làm không được. Hiện tại bọn hắn có thể làm, chỉ có tận lực tăng lên bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng đại chiến, nhất định sẽ đi tới. Thông đảo không có việc gì, Lục Minh phát hạ tâm đến, lại lần nữa trở lại Tạ Niệm Khanh một bên kia chờ đợi Tạ Niệm Khanh đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại qua mấy tháng, Tạ Niệm Khanh khí tức trên thân, cường thịnh tới cực điểm, xông phá một cái cực hạn. Thiên đế cảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Niệm Khanh rốt cục đột phá. Kỳ quái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Tạ Niệm Khanh đột phá thiên đế, nhưng là cho người cảm giác cùng mặt khác thiên đế khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất kể là ở thiên giới, vẫn là tà thần giới, đột phá thiên đế về sau, bất kể là tu luyện loại nào hệ thống tu luyện, đều khác biệt cùng đồng quy quy về thiên đạo, dính đến thiên đạo lực lượng. Đương nhiên, Lục Minh chúa tể chi đạo, là ngoại lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Tạ Niệm Khanh, Lục Minh không có ở trên người nàng, cảm giác được mảy may thiên đạo khí tức có chỉ là lực lượng thuần túy, nhưng cho người cảm giác cực kỳ khủng bố. Góc truyện audio.com, Lục Thần Hoang tu luyện cũng là Tạ Niệm Khanh phương pháp này, không thuộc về thiên giới, tà thần giới bất luận cái gì hệ thống tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh biết rõ, hẳn là Tạ Niệm Khanh kiếp trước pháp môn tu luyện. Lục Minh, Thần Hoang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột phá sau không lâu Tạ Niệm Khanh khí tức thu liễm, mở hai mắt ra, nhìn về phía Lục Minh cùng Lục Thần Hoang, lộ ra nụ cười. Mẹ, ngươi hoàn toàn được không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Thần Hoang mừng lớn nói. Tốt rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh mỉm cười. Sau đó ánh mắt quét về phía Tạ Niệm Quân, Tạ Niệm Quân cười một tiếng, quay người dậm chân rời đi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp đó, người một nhà gặp nhau, vui vẻ hòa thuận. Lục Minh ở đây, lại dừng lại mấy tháng này, Lục Minh hoàn toàn buông lỏng, không có quá mức xoắn suýt tại tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy tháng về sau, bọn họ lại trở về nguyên giới, cùng Lục Vân Thiên, Lý Bình bọn họ gặp mặt, lại qua một đoạn thời gian, bọn họ đi tới lưỡng giới thành. Về sau, Lục Minh dự định ở tại lưỡng giới thành, một bên cùng dị tộc giao chiến tôi luyện một lần tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian, tựa hồ biến bình thản lên, thời gian vội vàng, chính là 20 năm. 20 năm thời gian, Lục Minh rốt cục lại làm đột phá tu vi tăng lên tới tam tinh đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, dùng hết tài nguyên, cũng là kinh người. Lần này, hắn dùng chính là hồng mông thạch, 2 vạn khối hồng mông thạch duy nhất một lần bị Lục Minh dùng hết, mà nguyên thạch Lục Minh càng là chỉ còn lại có tổng số 3 thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn dư lại tài nguyên, chỉ sợ đều không đủ ta đột phá tứ tinh đại đế. Lục Minh cười khổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, đột phá tam tinh đại đế, thế giới chi lực bên trong chúa tể chi lực lại nồng nặc mấy phần, chiến lực của hắn, không thể nghi ngờ mạnh hơn. Bất quá, nhục thân cũng không có đột phá, thất thần huyền công, y nguyên còn tại đệ lục trọng tiền kỳ, muốn đột phá đệ lục trọng trung kỳ còn cần thời gian phải rất lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ào ào ào, một ngày này, Lục Minh chính bồi tiếp Tạ Niệm Khanh nói chuyện phiếm, chợt nghe một tiếng ào ào ào tiếng nước chảy, đạo thanh âm này, tựa hồ là từ tại chỗ rất xa truyền tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, như sông lớn dậy sóng một dạng. Đây là thanh âm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đều vô cùng kỳ quái, bay lên bầu trời quan sát. Một bay lên không trung, bọn họ đều là giật mình, bởi vì lưỡng giới thành các ngõ ngách đều có người bay lên không trung, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lưỡng giới thành bên ngoài phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo thanh âm này, là từ lưỡng giới thành ngoại truyền đến, truyền khắp cả tòa lưỡng giới thành. Chẳng lẽ là dị tộc làm ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người nghi ngờ nói, đi xem một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người hướng về lưỡng giới thành tường thành bay đi. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. cách chương.